Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, cự mãng gào thét, hang động trước, một bóng người đứng lặng, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Phía trước, một luồng gió tanh đập vào mặt, sát khí bao phủ, phảng phất có khủng bố ác thú ở đập tới, vô cùng khủng bố, mà Lâm Dật phát hiện, cửa động trước rất trơn nhẵn, có vật nặng thường thường nghiền ép. Tạo thành toàn bộ cửa động mặt đất bóng loáng bằng phẳng. Hắn không chần chờ đi vào, nằm ngang chiến thương, cẩn thận cảnh giác, chút nào không dám khinh thường. Từng bước, đi vào to lớn bên trong huyệt động, bỗng nhiên ngửi được một luồng hết sức nồng nặc mùi tanh. Bên trong huyệt động rất tối tăm, có chút ẩm ướt, kỳ quái chính là nhiệt độ nhưng cực cao. Phảng phất nơi này nhiệt độ so với bên ngoài muốn cao hơn nhiều. Trong bóng tối, một bóng người cẩn thận đi tới, phát hiện toàn bộ hang động mặt đất đều rất bằng phẳng. Thậm chí có vẻ hơi bóng loáng, cứng rắn như nham thạch, Lâm Dật ánh mắt cùng được, thị lực bởi vì tố chất thân thể tăng cao mà tăng cường. Hắc ám đều có thể nhìn ra rất rõ ràng, nơi này, rất rộng rãi, cảm giác lại như là một quảng trường khổng lồ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Toàn bộ hang động liền như quảng trường giống như to lớn. Trên đất rải rác to lớn xương vỡ, có một loại mục nát khí tức. Đi lên phía trước, Lâm Dật liền nhìn thấy một đống to lớn sự vật. Đây là do cành cây tạo thành to lớn xào huyệt, mãnh thú xào huyệt. Lâm Dật sắc mặt giật mình, cũng thật là một cái mãnh thú xào huyệt, vô cùng to lớn, ít nhất có rộng 20 mét. Cái này xào huyệt, đều là do đen thui thô to cành cây tạo thành, rải rác không trương, vốn là lung tung trồng chất lên. Thế nhưng, toàn bộ xào huyệt có vẻ vô cùng kiên cố, phảng phất bị cái gì ép kín. Bốn phía không khí rất nặng nề, tràn ngập nồng nặc tinh sát khí, khiến cho người nội tâm sợ hãi, cực kỳ kinh người. Lâm Dật quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái này rộng rãi hang động. Không có cái khác cửa động, bên trong không có một con mãnh thú tồn tại, lúc này mới yên tâm đi tới. Đến trước mặt, hắn sắc mặt ngưng lại, nội tâm khẽ chấn động, bởi vì, xào huyệt trên đang có một đống to lớn trứng, trắng sáng như tuyết, số lượng có tới hơn 30 viên, mỗi một cái đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, vô cùng dọa người, đây là cái gì trứng? Lâm Dật sắc mặt giật mình. Nhìn chằm chằm trước mắt một đống trứng lớn, suy đoán đến cùng là cái gì trứng? Những này trứng lớn rất to lớn, to bằng chậu rửa mặt tiểu, toàn thân tinh ánh sáng lấp lóe, phảng phất tiết lộ bất phàm khí tức. Hắn suy đoán, lẽ nào là một ít tiền sử khủng long trứng? Nơi này là một cái khủng long xào huyệt. Cái vấn đề này, rất có thể chính là như vậy, bằng không tiền sử cự thú bên trong. Có cái gì mãnh thú có thể dưới như vậy to lớn trứng đến đây? Lẽ nào là khủng long trứng? Lần này, Lâm Dật triệt để kích chuyển động. Này nếu thật sự là khủng long trứng, tất nhiên ẩn mạnh mẽ phong phú năng lượng, đầy đủ để mình tăng lên tới rất cao trình độ. Khủng long là tiền sử hung mãnh hung thú. Cả người sức mạnh mạnh mẽ đáng sợ, mà xuống trứng nhất định có thể lượng sung túc. Thậm chí còn có một loại thần kỳ công hiệu, ngẫm lại xem mơ siêu trong xã hội hiện đại, trứng gà đều ẩn phong phú dinh dưỡng. Như vậy những này tiền sử cự thú khủng long trứng đến cùng ẩn thế nào năng lượng khổng lồ đây? Nghĩ tới đây, Lâm Dật liền không cách nào duy trì bình tĩnh, lập tức nhảy lên xào huyệt bên trong, trực tiếp phất tay đem những này to lớn trứng thu sạch tiến vào trong vòng tay chứa đồ. Chuẩn bị sau khi rời đi hưởng dụng, sắc mặt hắn hưng phấn, đầy đủ thu hoạch hơn 30 quả trứng khổng lồ, thực sự là một cái thu hoạch lớn. Hơn nữa, từ những kia trứng lớn trên, mơ hồ lộ ra từng tia một kinh người linh khí, đây chính là hắn hưng phấn nguyên nhân. Những này trứng lớn bên trong, ẩn mãnh liệt linh khí, liền chứng minh là một đồ tốt, có thể tăng cao thân thể cơ năng cùng tố chất. Thậm chí tăng cường thể năng cùng sức mạnh, được, thực sự là một cái được mùa lớn. Lập tức rời đi, Lâm Dật nhảy xuống xào huyệt, chuẩn bị rời đi, thế nhưng bước chân nhưng bỗng nhiên dừng lại. hắn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đảo qua hang động một góc, bắt đầu còn không chú ý, nhưng nhìn kỹ, phát hiện bên trong góc chính có từng điểm óng ánh lấp lóe. Hắn hiếu kỳ, nội tâm suy đoán lẽ nào là bảo vật, bằng không ở trong bóng tối làm sao có ánh sáng lộng lẫy lấp lóe đây. Theo bước chân đi đến, rất nhanh sẽ đến hang động một góc, phát hiện nơi này có một đống đồ vật tồn tại. Tê, đến đó, Lâm Dật bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh cả người, lạnh từ đầu đến chân để. Trước mắt, là một đồng óng ánh vảy giáp, từng mảnh lấp lóe, ánh sáng lộng lẫy kinh người. Những này là da rắn, một đống lớn, to to nhỏ nhỏ, phảng phất có một đoàn mãng xà ở đây lột ra. Thế nhưng, cẩn thận nhận biết sau, Lâm Dật sợ hãi phát hiện, những này da rắn vốn là cùng một con rắn lột ra đến. Nhỏ bé da rắn có thể có độ lớn bằng vại nước. Sau đó một ít từ từ tăng lớn, thậm chí nửa mét thô to da rắn, rất nhiều nhỏ bé da rắn đã tàn tạ không thể tả. Chỉ còn lại dưới một ít to lớn vảy còn đang lóe lên. Mà những này da rắn nhiều vô cùng, chồng chất thành sơn, nhưng mục nát hơn nửa. Lâm Dật càng xem càng giật mình, cuối cùng phát hiện những này da rắn bên trong có một ít một mét độ lớn da rắn. Thậm chí còn nhìn thấy một tấm tươi đẹp da rắn. Tấm này da rắn vô cùng tươi đẹp, phảng phất vừa vặn lột da hoàn thành, còn tàn dư từng tia tanh hôi vết máu. Con rắn này da, thon dài cực kỳ, thậm chí vượt quá 20 mét, đạt đến khoảng 24 mét đáng sợ khoảng cách, toàn bộ thân thể độ lớn, ít nhất có hơn 2 mét rộng, quả thực chính là khó mà tin nổi. Mãng xà thân thể có thể dài đạt hơn 20 mét, to đến 2 mét, đó là thế nào một cái cự thú, quả thực không dám tưởng tượng, là thái thản cự mãng. Lâm Dật sắc mặt kinh biến, rốt cục tỉnh ngộ ra, nơi này là một cái cự mãng xảo huyệt, mà những kia trứng lớn nhưng là mãng xà trứng. Lần này, hắn nội tâm sợ hãi, rốt cục tỉnh ngộ ra nơi này là một cái mãng xà ổ à. Trước đây, hắn từ rừng rậm đi ra giờ, liền từng tao ngộ một cái mãng xà ổ, bên trong đó là vạn mãng rít gào, cảnh tượng dọa người, mà trước mắt dĩ nhiên là một cái rắn ổ, có hay không có vô số mãng xà tồn tại, bằng không những này trứng lớn giải thích thế nào. Chạy, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, không hề dừng lại, xoay người liền muốn xông ra cái này to lớn xào huyệt. Nhưng sau một khắc, hắn dừng bước lại, vung tay lên liền đem những kia óng ánh da rắn thu sạch lên. Những này vảy vô cùng cứng rắn, có thể làm thành áo giáp. Làm xong những này, hắn mới nhanh chóng lao ra, muốn rời đi cái này cự mãng xảo huyệt. Hắn nghĩ, nơi này khẳng định ở một cái khủng bố cực kỳ cự mãng. Vừa vặn đi ra ngoài săn bắn thực không có ở đây. Như vậy, liền có thể giải thích rõ ràng. Vì sao những này rắn trứng sẽ không mãng xà trông coi? Nhưng lại một nỗi nghi hoặc đi ra, những này mãng xà đẻ trứng đều là một cái đơn độc đi ra sao? Vọt một cái ra to lớn hang động, Lâm Dật liền lập tức nhảy lên mà lên, đứng một khối to lớn trên nham thạch, mà hắn vừa định nhanh chóng bay vọt mà đi, sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi, xoay người nhìn chằm chằm một phương hướng, ầm ầm mơ siêu. Nơi đó, bụi bặm ngập trời, cây cối sụp đổ, khắp nơi ầm ầm chấn động, chỉ thấy, phương xa trong rừng rậm truyền đến một luồng kinh thiên gào thét. Phảng phất có mãng long đang gầm thét, khí tức khốc liệt đáng sợ. Tê, một tiếng gào thét, như sấm rền cuồn cuộn, rung động núi rừng, dọa đi vô số mãnh thú. Lâm Dật thay đổi sắc mặt, thầm nói gay gâu, vẫn đúng là gặp phải một cái to lớn mãng xà. Nhìn thấy phương xa cây cối sụp đổ chập chờn liền rõ ràng. Quả nhiên, không đến bao lâu, một cái khủng bố lớn mãng xà ầm ầm vọt tới, ngang nhiên thô bạo ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là một cái khủng bố thái thản cự mãng, chiều cao 23 mét, thể hình to lớn, to đến 2 mét, chuẩn một cái quái vật khổng lồ. Này một tiếng gào thét, bá liệt cực kỳ, mùi tanh bao phủ, thậm chí có khủng bố sát khí lao thẳng tới mà tới. Này một con cự mãng ngẩng đầu lên lô, một đôi đèn lồng giống như con mắt trừng đến, màu đỏ tươi bạo ngược, lạnh lẽo đáng sợ, nó phát hiện Lâm Giật hình bóng, nghe thấy được mình rắn trứng khí tức, hiển nhiên là bị trộm đi, như vậy, trộm trứng chính là trước mắt này một cái nho nhỏ đồ vật. Quả thực chính là ở động thủ trên đầu Thái Tuế, hí, rít lên một tiếng, khắp nơi ầm ầm chấn động. Cự mãng nhanh chóng chạy nhanh giết mà đến, nhanh như chớp giật, cao thét một cái cắn xuống đến, chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, nham thạch đổ nát nát tan, khắp nơi nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, một đạo nhân ảnh lang bái nhảy ra đi, Lâm Giật đứng ở đằng xa một khối trên tảng đá lớn. Sắc mặt giật mình, nhìn bị nhào đến chia năm xẻ bảy nham thạch, nội tâm rất chấn động, con cự mãng này tốc độ cùng sức mạnh. Tuyệt đối đáng sợ, khẳng định có 10.000 cân trình độ, thật mạnh cự mãng, tinh lực dồi dào, tuyệt đối là tăng cao sức mạnh thứ tốt, không thể bỏ qua, xem tới đây, Lâm Giật không những không hoảng loạn, ngược lại rất hưng phấn, con cự mãng này sức mạnh, khẳng định vượt qua vạn cân, nhưng cũng chỉ có như thế một cái, nếu là một chuẩn quần mà nói còn có chút bận tâm. Hiện tại mà, giết chết nó mới đúng. Giết, Lâm Giật gầm lên, vung vẩy chiến thương liền lên, muốn giết chết này đầu khủng bố thái thản cự mãng, thu được mạnh mẽ, hắn cũng không lui lại, trực tiếp nhanh chóng tiến công, nhanh như tia chớp giết tới, vung vẩy chiến thương tức giận bổ xuống, kinh thấy, phía trước nham thạch đổ nát, ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, cây cối chập chờn, một bóng người đang theo một cái lớn vô cùng mãng xà chiến đấu. Đây là người cùng cự mãng đơn đả độc đấu, ầm, tứ phương chấn động, hai người sức mạnh hung mãnh, đều vượt qua 10.000 cân trình độ, vô cùng cuồng bạo, cự mãng rít gào, to lớn đuôi ầm ầm quét tới, nham thạch đổ nát, toàn bộ bãi đá đều chấn động lên, thậm chí, một bên to lớn cổ mộc trực tiếp bẻ gãy, đánh lên một luồng bụi mù ầm ầm bao phủ, này một con cự mãng vô cùng cuồng bạo. Mình chứng bị trộm, đây là một loại sỉ nhục, càng là một loại cưu hận. Leng keng, một trận leng keng truyền ra, bụi mù tán loạn, sau đó liền xem thấy bóng người nhanh chóng lùi về sau. Trượt ra một đạo ngân tích, Lâm Giật sắc mặt ửng hồng, đỉnh đầu sương mù bốc hơi, tinh lực lan lộn dâng trào, dường như muốn gầm hét lên. Hắn cả người sức mạnh mãnh liệt, nương theo thân thể phóng đi. Theo chiến thương ong ong chấn động, đánh đến tứ phương nham thạch nát tan, bụi mù bừa bãi tàn phá, khủng bố vạn phần, ầm, nhưng là, này một con cự mãng như thế đáng sợ, không chỉ có đầu lâu hung mãnh đập tới, đuôi càng là quét sạch tứ phương, không khí ầm ầm, cây cối rồn dập bẻ gãy sụp đổ, tình cảnh khốc liệt đáng sợ, này hai đại cường giả xé giết, tạo thành phá hoại là rất kinh người. Nham thạch đa số đổ nát nát tan, không phải là bị cự mãng quét bay chính là bị Lâm Giật đập bể. T, cự mãng gào thét, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, khốc liệt đáng sợ, kinh sợ chu vi vô số hung mãnh dã thú tứ tán chạy trốn. Nơi này, là thuộc về nó lãnh địa, ngày hôm nay lại bị một con tiểu sinh vật nhỏ xông vào. Còn trộm đi nó toàn bộ rắn trứng. Quả thực chính là triệt để làm tức giận này đầu đáng sợ thái thản cự mãng. Bất quá, đối diện Lâm Giật không có chút nào kém, nếu là lấy trước khẳng định không phải là đối thủ, hiện tại nhiều lắm chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa nắm giữ mạnh mẽ cổ lão chiến khí, lại có sát quyền tại người, như còn không cách nào đánh giết con cự mãng này, Lâm Giật liền thật sự muốn bi kịch. Hết chương.